Chương 1174, 1174, Vũ Việt sinh ấy nấy, 2. Vũ Cục, ngươi có muốn hay không gặp một lần Trần An Văn quỷ hồn, nhìn một chút hắn làm cô hồn dã quỷ có bao thê thảm mà những cái kia hại qua người của hắn, ngươi nói bọn họ có phải hay không nên đạt được trừng phạt đâu. Ninh Hoan Tâm lại uống một ngụm trà, giọng điệu rất là lao thành, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, Vũ Cục ngươi là cảnh sát, ngươi tin tưởng chuyển vận. Thiện ác báo ứng sao? Lúc này Ninh Hoan Tâm tuyệt không giống một cái chừng 20 thiếu nữ. Ánh mắt của nàng cùng ngôn ngữ, tràn đầy tính công kích ta tin tưởng. Vũ Việt Sinh đặt chén trà xuống, hai tay đặt ở trên đùi, hắn thẳng tắp ngồi ở chiếc ghế bên trên, đột nhiên hai con ngươi lóe sáng nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Kỳ thật, ta chờ đợi ngày này, đã chờ lâu rồi, ta rất mệt mỏi, mấy năm này, ta thật sự rất mệt mỏi, ngươi có lời gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Vũ Việt Sinh đã chuẩn bị kỹ càng. Từ ngày đó Vương Khải Siêu đột nhiên tới hỏi Tần Mộng bản án, Vũ Việt Sinh thì có cảm giác như vậy. Nên đến kiểu gì cũng sẽ tới. Không phải không báo, canh giờ chưa tới. Mà bây giờ, canh giờ đến. Vũ Cục, ta tin tưởng ngươi cũng là người chính trực, ta nghĩ biết năm đó trận tướng, chỉ thế thôi. Ninh Hoan Tâm khẽ nói, nàng cần phải biết càng nhiều chi tiết, càng nhiều manh mối. Dạng này mới có thể tìm được cái kia chân chính người bị tình nghi chân tướng là cái gì đến bây giờ chính ta cũng không biết. Vũ Việt Sinh đột nhiên có chút trào phúng cười một tiếng, năm đó, chúng ta nhận được Tần Mộng báo án, nàng chỉ chứng Trần An Văn, sau đó chúng ta đối với Trần An Văn tiến hành một lần hỏi thăm, đồng thời lại cho Tần Mộng làm thân thể kiểm tra, nghi phạm rất giàu hoạt, cái gì cũng không có lưu lại, ta khi đó hoài nghi đây là một cái kẻ tái phạm. Mà Trần An Văn nhìn không hề giống. Bởi vì không có càng nhiều chứng cứ, mà Trần An Văn khẩu cung mặc dù cùng Tần Mộng lên xung đột, nhưng là hai người khẩu cung đều tồn tại hợp lý tính, bởi vì Tần Mộng không biết mình hôn mê bao lâu, như vậy rất có thể Trần An Văn thật là về sau mới xuất hiện, căn cứ vào dạng này hoài nghi, chúng ta trước hết đem Trần An Văn thả trở về, tiếp tục điều tra. Nói đến đây, Vũ Việt Sinh ánh mắt từ từ thâm trầm. Lúc ấy Yến Bắc Đại học chính đang sửa chữa, bất quá trong trường học vẫn có giám sát thiết bị, cho nên ta lập tức dẫn người đi trường học bên trong điều lấy lúc ấy giám sát, thế nhưng là chính là trùng hợp như vậy, trường học giám sát mỗi một ngày hình tượng đều có, chính là Tân Mộng xảy ra chuyện cái kia buổi tối, cái gì hình tượng đều không có. An ninh trường học thất người nói là ban ngày công trường khởi công thời điểm phát sinh một chu tờ trục trặc, dẫn đến toàn bộ hệ thống theo dõi tại. Đêm hôm đó đều hứng chịu tới ảnh hưởng, cho nên cũng không có vu an pha tờ sinh thời điểm video theo dõi trên đời này sẽ có vô số trùng hợp, chúng ta đều không thể không thừa nhận, có đôi khi thật sự thật trùng hợp. Thế nhưng là, tại cảnh sát hình sự trong từ điển là không có trùng hợp cái từ này, hết thể trùng hợp, đều có thể là sớm có dự mưu bởi vì không có màn hình giám sát, ta càng không có chứng cứ, có thể chứng minh Trần An Văn chính là thi bạo hung thủ thật sự. Thế nhưng là lúc này Tần Mộng người nhà không biết từ nơi nào đạt được phong thanh, nói chứng cứ không đủ, chúng ta không có cách nào không cáo Trần An Văn. Lúc ấy Tần Mộng cha mẹ rất kích động, thậm chí tìm người đi Trần An Văn quê hương. Na ho, sau đó trường học lãnh đạo QNZ đột nhiên ra mặt, mà lại thái độ phi thường kiên quyết, để chúng ta nhất định phải kỳ hạn phá án. Nói đến đây, Vũ Việt Sinh theo bản năng cầm lấy chén trà, không lo được nước trà còn rất nóng người, hắn uống một hớp lớn. Lúc này mới trầm tĩnh lại. Lúc ấy ta vừa mới tấn thăng làm đội trưởng, áp lực của ta cũng rất lớn, ngoại giới truyền thông quá phận chú ý, bản án không có đầu mối, người bị hại cảm xúc sụp đổ, người hiểm nghi vô tội, còn có đến từ trường NG Ho Cờ lãnh đạo áp lực.